Bá tước Monte Cristo, chương 1 Marseille, góc truyện audio.com. Ngày 24 tháng 2 năm 1815, người gác bến ở Notre Dame de la Garde báo hiệu thấy có con tàu ba cột bùa màu pharaon đến từ Smyrne qua Trieste và Naples. Ngay lập tức những kẻ hiếu kỳ kéo đến kín bãi đất bằng trước cổng đồn Saint-Jean. Con tàu ấy tiến vào cảng với cả ba cánh buồm căng trên đài, với cánh buồm giáp mũi tàu và cả cánh buồm lớn hình thang mắc vào cột buồm phía đuôi tàu mà sao chạy lừ đừ và với một dáng vẻ rầu rĩ làm cho những kẻ hiếu kỳ cứ phải băn khoăn về khả năng có thể đã xảy ra một tai nạn gì đó trên tàu. Người chỉ huy việc lèo lái con tàu cập cảng là một chàng trai trẻ có cử chỉ nhanh nhẹn và đôi mắt sắc sảo, tuổi chừng 18-20, cao rong ròng. Với đôi mắt màu huyền xinh đẹp và bộ tóc đen nhánh, cả con người anh ta thấm đượm một thần thái trầm tĩnh và quyết đoán đặc trưng cho những người đã từng vật lộn với hiểm nguy ngay từ thời thơ ấu. Nỗi lo âu mơ hồ trùm lên đám đông, đặc biệt đã thâm nhiễm vào một trong số những người xem ở bãi trước cổng đồn Saint-Jean, đến nỗi chẳng đợi được đến lúc con tàu cập bến cảng. Ông ta nhảy ào xuống một cái xuồng nhỏ và ra lệnh chèo xuồng ra đón đầu tàu Pharaon. Vừa trông thấy con người này, người thủy thủ trẻ tuổi rời khỏi vị trí của anh ở bên cạnh người lái tàu và tay cầm mũ đến đứng tựa vào thành tàu. Người dưới xuồng kêu to, "À, Dantes, anh đấy à, xảy ra chuyện gì thế và tại sao tàu anh lại tràn ngập vẻ ủ rột?" "Một tai họa lớn đã xảy ra thưa ông Moro," chàng trai trẻ trả lời, "chúng tôi bị mất thuyền trưởng Leclerc. Ông đã chết vì một chứng sốt não trong đau đớn khủng khiếp và bất ngờ nhất." Sau một cuộc trò chuyện dài với người chỉ huy cảng, thuyền trưởng Leclerc rời khỏi Naples người vật vã không yên. Sau 24 giờ ông lên cơn sốt và 3 ngày sau ông qua đời. "Chúng tôi đã làm đám tang cho ông theo nghi thức thông thường, ông an nghỉ dưới đáy biển với một hòn đá tảng buộc vào chân." "Thế đấy, còn làm gì được nữa hả Edmund?" người chủ tàu nói tiếp, "tất cả chúng ta đều có thể chết. Và khi mà anh đoán chắc với tôi rằng chuyến hàng được vẹn toàn, thưa ông Morrow, tôi đảm bảo với ông như vậy. Đây là chuyến đi biển đem lại cho ông món lợi ít nhất là 25.000 quan. Và bây giờ mời ông lên tàu thưa ông Morrow," Dantes nói khi thấy người chủ tàu có ý sốt ruột. "Đây là người kế toán của ông, đó là ông Dangla, vừa ở cabin của ông ta bước ra và có thể cung cấp cho ông mọi tình hình ông muốn biết. Còn tôi phải lo việc thả neo và chuyển con tàu vào tang chế." Đúng thế, con người được gọi dưới cái tên Dangla đã ra khỏi cabin của hắn và bước ngay đến trước mặt ông chủ tàu. Hắn ta chạc 25 tuổi. Với vẻ mặt khá u ám, xôn xớ khúm núm với người trên mà kênh kiệu sắc sược với kẻ dưới, cho nên nói chung đoàn thủy thủ chẳng có ai ưa gì hắn, còn Edmund Dantes thì ngược lại được mọi người yêu mến. "Mà này, thưa ông Moro," Dangla nói, "ông biết rõ điều bất hạnh rồi chứ. Leclerc là một người đi biển tuyệt vời." "Nhưng mà," người chủ tàu nói trong khi dõi mắt nhìn theo Dantes đang loay hoay thả neo, "tôi cho rằng một người đi biển chẳng cần phải già đến như anh nói mới có thể biết rõ nghề nghiệp của mình." "Anh Dangla ạ, hãy xem anh bạn Edmund của chúng ta đấy thôi, anh ta hành nghề như một người thành thạo chẳng cần nhờ đến bất kỳ ai chỉ bảo." "Vâng," Dangla đáp trong khi đảo mắt nhìn xéo về phía Dantes với một ánh mắt căm ghét. "Vâng, thì là trẻ đấy và tuổi trẻ chẳng sợ bất kỳ cái gì." Góc truyện audio.com. Thuyền trưởng vừa mới chết là anh ta nắm ngay lấy quyền chỉ huy chẳng thèm hỏi ý kiến ai, và anh ta đã làm cho chúng tôi mất toi một ngày rưỡi ở đảo eo mà đáng lẽ ra là quay thẳng về Marseille. Về chuyện nắm quyền chỉ huy con tàu thì đó là nhiệm vụ của anh ta với tư cách là chức phó, ông chủ tàu nói, còn về chuyện bỏ mất một ngày rưỡi ở đảo eo thì anh ta sai rồi, trừ phi phải sửa chữa đôi chỗ hư hỏng trên tàu. "Dantes không chuyển một bức thư cho ông hay sao?" "Cho tôi ư, không có." "Có một bức thư à, tôi tưởng rằng thuyền trưởng Leclerc đã giao một bức thư cho anh ta chuyển cho ông." Lúc đó Dantes đã thả neo xong, neo rơi xuống kéo theo dây xích kêu loảng xoảng. "Này Dantes, lại đây đi," ông chủ tàu quay về phía chàng trai gọi. "Tôi muốn hỏi vì sao anh dừng lại ở đảo eo?" "Thưa ông, đó là để thực hiện mệnh lệnh cuối cùng của thuyền trưởng Leclerc, lúc sắp chết ông đã giao cho tôi một cái gói để chuyển cho đại thống chế Bét Trăng." "Anh đã gặp Napoleon Bonaparte?" "Vâng, người đã đến chỗ thống chế lúc tôi đang ở đó." Moro nhìn quanh rồi kéo Dantes ra một bên. "Anh đã xử sự đúng Dantes ạ, anh đã theo đúng các chỉ thị của thuyền trưởng Leclerc khi dừng lại ở đảo eo. Nhưng nếu người ta biết anh đã giao cái gói cho thống chế và đã nói chuyện với hoàng đế thì việc này có thể làm liên lụy đến anh." "Ông nói gì thế thưa ông, làm sao mà việc này lại liên lụy đến tôi được?" Dantes nói, "tôi không biết ngay cả đến cái gói mà tôi mang tới là cái gì, và hoàng đế chỉ có hỏi tôi vài câu thông thường như người ta thường hỏi người mới gặp lần đầu." "Có lẽ anh đúng, này Dantes thân mến, nếu anh rảnh thì đến ăn tối với chúng tôi nhé." Xin miễn thứ cho tôi, thưa ông Morrow, xin lỗi ông vì tôi phải đến thăm hai người mà tôi đặc biệt quan tâm, đó là cha tôi và người yêu của tôi. Thế là đúng Dantes ạ, làm thế là đúng đấy. Tôi biết anh là người con hiếu thảo và tôi lại quên mất rằng trong làng của những người Cata, Lan đang có cô Mercedes thiều diễm đợi anh. Thật tuyệt, Edmund này, anh chẳng có gì đáng phàn nàn cả và ở đây anh có một người vợ chưa cưới xinh đẹp. Mà này, lúc hấp hối thuyền trưởng có giao cho anh một bức thư để chuyển cho tôi không? Thuyền trưởng không thể nào viết nổi bức thư đâu thưa ông. Nhưng việc này làm tôi nhớ đến phải xin ông nghỉ phép 15 ngày để cưới vợ và để đi Paris. Đồng ý, tôi chẳng giữ anh đâu. Thời gian bốc rỡ hết hàng trên tàu sẽ ngốn mất của chúng ta 6 tuần, và ít ra là chúng ta sẽ không ra khơi trước thời hạn 3 tháng. Có điều là sau 3 tháng anh phải có mặt ở đây. Tàu Le Pharaon, ông chủ tàu vỗ vai người thủy thủ trẻ tuổi và nói tiếp, không thể nào ra khơi mà lại thiếu ông thuyền trưởng của mình. Thiếu ông thuyền trưởng của mình, Dantes reo lên, mắt long lanh vui sướng. Hãy thận trọng với những điều mà ông vừa nói ra đấy thưa ông, bởi lẽ ông vừa nói đúng những mong muốn thầm kín nhất trong lòng tôi. Ông có ý định sẽ giao cho tôi làm thuyền trưởng tàu Pharaon. Dantes thân mến của tôi ơi, cứ coi như là việc đã xong. Ôi, thưa ông Morrow, chàng thủy thủ trẻ tuổi kêu lên, nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay ông chủ tàu. Thưa ông Morrow, nhân danh cha tôi và Mercedes tôi xin cảm ơn ông. Hay lắm, Edmund ạ, hãy đến thăm cha anh, và Mercedes rồi sau đó quay lại gặp tôi nhé. Tạm biệt thưa ông Morrow, và ngàn lần cảm ơn ông. gocchuyenaudio.com Thế rồi chẳng để phí một giây, Dantes chạy về phía một ngôi nhà nhỏ nằm ở dãy trái của đường Mayhan, leo vội lên 4 tầng gác của một cầu thang tối om và dừng lại trước một cái cửa mở hé cho ta nhìn thấu tận trong cùng một căn phòng nhỏ. Căn phòng này là nơi cha Dantes hở tin tàu Pharaon cập bến vẫn chưa đến tay ông lão. Bố ơi, người cha nhân hậu của con ơi, ông lão kêu lên một tiếng và quay lại. Rồi khi nhìn thấy con trai, ông xà vào vòng tay con, toàn thân run rẩy và mặt tái mét. Bố ốm hay sao? Chàng trẻ tuổi hỏi vẻ lo lắng. Không, không đâu Edmund thân yêu, con của ta, không, ta không ốm đâu nhưng ta chẳng dám mong đợi con, và niềm vui, nỗi xúc động khi gặp lại con quá đột ngột và quá bất ngờ. Vậy bố bình tâm lại đi bố. Con đây mà, đúng là con thật đây mà. Con trở về và chúng ta sắp được sung sướng rồi. Cầu Chúa xá tội cho con vì đã mừng đón niềm hạnh phúc được tạo nên bởi tang tóc của một gia đình khác. Ông thuyền trưởng Leclerc trung hậu đã mất rồi bố. À, và chắc là nhờ sự bảo trợ của ông Morrow con sẽ được thế chân ông. Bố ơi, bố có hiểu không? Làm thuyền trưởng ở tuổi 20, với 100 đồng Louis tiền lương và được chia một phần lãi. Có phải điều đó vượt quá những gì mà một thủy thủ nghèo như con đã dám mơ tưởng tới hay không? Đúng, con trai ta, đúng đấy, ông lão nói, thật là sung sướng. Nhưng bố này, bố có sao không, có vẻ như là bố không được khỏe. Yên tâm, cái đó sẽ chẳng hề gì. Rồi ông lão như mất hết sức lực ngã lộn về phía sau. Nào, nào, bố ơi, bố cần một ly rượu vang, cái đó sẽ làm cho bố phục hồi lại. Bố để rượu vang ở đâu? Không, cảm ơn con, đừng tìm làm gì. Bố không cần rượu vang đâu. Ông lão nói, có chứ bố ơi, bố hãy chỉ chỗ cho con lấy. Rồi anh mở hai hay ba cái tủ, vô ích, ông lão nói, chẳng còn rượu vang nữa đâu. Thế nào, sao lại không còn rượu vang nữa? 3 tháng trước đây, khi ra đi con đã để lại cho bố 200 franc cơ mà. Ừ, Edmund, đúng vậy. Nhưng con quên mất là khi đó con còn một món nợ nhỏ ở nhà hàng xóm Caderousse. Hắn đã đòi bố và bảo rằng nếu bố không trả thay con thì hắn sẽ đòi số tiền ấy ở ông Morrow. Như vậy con hiểu chứ, vì sợ chuyện này làm phương hại đến con. Nên bố đã trả cho hắn. Dantes kêu lên, nhưng bố ơi con đã nợ Caderousse những 140 franc. Ông lão ấp úng, ừ thế thì bố làm thế nào mà qua được 3 tháng trời với 60 franc. Chàng trai lẩm bẩm, ôi, lạy chúa tôi, xá tội cho con. Edmund kêu lên và quỳ phủ phục trước ông lão. Rào, con ở đây rồi mà. Ông lão nói và mỉm cười. Vâng, con đây, chàng trai nói, là con đây với một tương lai tốt đẹp và một chút tiền bạc. Nhưng có ai đang tới đấy bố ạ, đó là Caderousse được tin con về và có lẽ là hắn đến để chúc mừng con trở về bình yên. Edmund lẩm bẩm, được vẫn cứ còn những cái mồm nói một đằng mà lòng lại nghĩ một nẻo. Nhưng không, sao, hắn là một người hàng xóm trước kia đã giúp chúng ta nếu ta chào đón hắn. Đúng lúc Edmund vừa kết thúc câu nói nhỏ ấy thì xuất hiện cái đầu đen và khuôn mặt rậm râu của Caderousse đóng khung trong khuôn cửa ở đầu cầu thang. Này, thế là cậu đã về đấy à Edmund, hắn ta nói với giọng vùng Marseille quá nặng cùng nụ cười tớ toét để lộ những chiếc răng trắng như làm bằng ngà voi. Tôi vừa mới gặp Đăng La ở ngoài cảng. Như ông thấy đấy, ông láng giềng Caderousse và tôi sẵn sàng giúp ông việc gì cũng được để làm vui lòng ông. Góc chuyện audio.com, Dantes trả lời cố che giấu vẻ lạnh nhạt của mình một cách vụng về bằng việc đề nghị giúp đỡ ông ta. Cảm ơn, may quá tôi chẳng cần gì mà đôi khi lại chính là những người khác cần đến tôi cơ đấy. Dantes làm một động tác nhún vai. Tôi nói thế không phải là nói anh đâu chàng trai ạ, tôi đã cho anh vay tiền, anh đã trả tiền cho tôi, đó là cách đối xử giữa những người láng giềng tốt và chúng ta đã xong xuôi không mắc mớ gì. Dantes nói, người ta chẳng bao giờ hết mắc mớ với những người đã từng giúp đỡ mình, vì khi mà người ta không còn nợ tiền họ nữa thì vẫn cứ còn nợ họ sự hàm ơn. Nói chuyện ấy có ích gì? Cái gì đã qua là cho qua đi. Này cậu ta hãy nói về chuyến trở về may mắn của cậu. Hình như cậu sắp trở thành thuyền trưởng tàu Pharaon phải không? Ông Morrow có hứa dành cho tôi chức trách ấy. Điều đó làm cho tôi mừng vì thấy sự việc xoay chuyển có lợi cho cậu. Caderousse nói tiếp, bố ơi, Dantes quay lại nói với cha mình, xin bố cho phép con đã về gặp bố, biết rằng bố vẫn khỏe mạnh và bố có tất cả những gì bố cần, bây giờ xin bố cho phép con đến thăm làng của những người Catalan. Thăm Mercedes à, đi đi con. Ông già Dantes nói, Edmund ôm hôn bố, gật đầu chào Caderousse rồi đi ra. Caderousse còn nán lại một lúc rồi từ biệt ông già Dantes, hắn ta xuống cầu thang và tìm gặp lại Đăng La đang đợi hắn ở góc phố Senec. Này, anh có gặp nó không? Đăng La nói, tôi vừa ở chỗ nó ra đây. Nó có nói với anh về hy vọng được làm thuyền trưởng của nó không? Nó nói chuyện ấy cứ như là nó đã làm thuyền trưởng rồi ấy. Yên tâm, Đăng La nói, tôi cho rằng trong việc này nó có hơi quá nóng vội. Thế à, hình như ông Morrow đã hứa với nó, đến nỗi mà nó sướng rơn, nghĩa là trong chuyện này nó tỏ ra ngạo mạn, nó còn ngỏ lời muốn giúp đỡ tôi cứ làm như nó là một nhân vật quan trọng ấy, mà chính tôi lại là người đã trao vào tay nó những đồng bạc trắng đầu tiên trong đời nó để nó chi dùng. Vậy mà bây giờ ông Dantes chẳng còn cần đến bất kỳ một ai nữa, ông ta sắp trở thành thuyền trưởng rồi, hay? Nó vẫn còn chưa trở thành thuyền trưởng kia mà, Đăng La nói, và nó vẫn phải lòng cái cô bé người Catalan xinh đẹp ấy à, say như điếu đổ. Nó đã đến đó rồi đấy, nó bỏ đi trước lúc tôi ra đây. Này, nếu anh đi cùng đường với tôi thì chúng ta sẽ dừng chân ở quán rượu La Jessop của nhà lão Pamphai và trong khi nhấp một ly rượu vang ta nghe ngóng tin tức nhé. Đi nào, Caderousse nói, nhưng anh trả tiền rượu chứ. Nhất định rồi, Đăng La trả lời, thế rồi cả hai người cùng thả bước về phía địa điểm đã chọn. Đến nơi họ gọi ngay một chai và hai ly, lão Pamphai vừa mới trông thấy Dantes đi qua đây chưa được 10 phút. Trong làng, vùng Marseille gọi là, làng những người Catalan, ở một ngôi nhà mà phía ngoài được mặt trời rọi vào tạo nên một màu lá vàng rụng đẹp rực rỡ, có một thiếu nữ xinh đẹp tóc đen như nhung, đôi mắt huyền như mắt sơn dương đứng tựa lưng vào vách, đôi tay cô để trần đến khuỷu đang run rẩy vì bứt rứt bồn chồn, và cô rậm rậm xuống đất bàn chân uốn cong và mềm mại khiến ta hình dung ra được cái dáng thanh khiết kiêu hãnh và rắn giỏi của bắp chân bị bó kín trong chiếc thất sợi bông màu đỏ có gót màu xám và xanh da trời. Ngồi trên ghế cách cô ba bước là một chàng trai chạc 22 tuổi, anh ta làm chiếc ghế chao đảo bởi một động tác giật cục. Góc chuyện audio.com, khuỷu tay tì lên một cái bàn mọt cũ kỹ, anh ta ngồi đó nhìn cô gái với vẻ bứt rứt khắc khoải pha lẫn nỗi bực dọc giận hờn. Cái nhìn của anh ta như gạn hỏi nhưng nó bị chế ngự bởi ánh mắt đăm đăm và kiên quyết của cô gái. Nào Mercedes, chàng trai nói, hãy nhắc lại với tôi đi, tôi cầu xin cô đấy, hãy nói với tôi đến lần thứ 100 rằng cô khước từ tình yêu của tôi mà mẹ cô đã ưng thuận. Hãy làm cho tôi hiểu rõ rằng cô nhạo báng hạnh phúc của tôi, rằng cuộc đời tôi và cái chết của tôi đối với cô chẳng là cái gì hết. Ôi, lạy Chúa tôi. Đã 10 năm nay tôi mơ tưởng trở thành chồng cô, và giờ đây tôi mất đi niềm hy vọng, đã từng là mục đích duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi chưa từng bao giờ khích lệ anh trong niềm hy vọng ấy Ferdinand ơi, Mercedes trả lời. Bao giờ tôi cũng nói với anh rằng, tôi yêu anh như một người anh, nhưng đừng có đòi hỏi tôi điều gì ngoài tình anh em vì trái tim tôi đã thuộc về một người khác. Có phải tôi luôn luôn nói với anh như thế không Ferdinand? Hãy bằng lòng với tình bạn của tôi, bởi vì tôi nhắc lại với anh rằng đó là tất cả những gì mà tôi có thể hứa hẹn với anh và tôi chỉ hứa hẹn cái mà tôi dám chắc có thể cho anh được. Cô thật quá tàn nhẫn và quá ác nghiệt đối với tôi chỉ vì cô đang vô vọng đợi chờ một ai đó. Đúng đấy, tôi chẳng che giấu điều ấy làm gì, tôi chờ đợi và tôi yêu người mà anh vừa nhắc tới, nếu anh ấy không trở về, thì thay cho việc lên án sự không chung thủy mà anh nêu lên, tôi sẽ nói rằng anh ấy chết trong khi đang yêu tôi. Chàng trai Catalan phát một cử chỉ cuồng nộ. Tôi hiểu anh, Fernand ạ, anh công kích anh ấy vì tôi không yêu anh. Này hãy tin tôi đi, việc tìm cách gây lộn với một người đàn ông là một phương kế tồi để làm vui lòng người đàn bà khi mà chị ta lại yêu người đàn ông ấy. Không, Fernand, đừng để cho mình bị cuốn theo những ý nghĩ xấu xa ấy. Không lấy được tôi thì anh hãy bằng lòng với việc có tôi làm bạn và làm em gái. Mắt Fernand như bắn ra một tia chớp. Còn nếu chẳng may điều bất hạnh xảy đến với anh Edmund của em, cô nói tiếp với cùng một thái độ điềm tĩnh không suy giảm, nó chứng tỏ cho Fernand thấy rằng cô thiếu nữ này đã đi guốc vào bụng hắn, đã đọc được trong sâu kín nhất các ý tưởng độc ác của hắn, thì em sẽ trèo lên đỉnh mũi Morgan và đâm đầu xuống những tảng đá bên dưới. Mặt Fernand trở nên tái xám trông thật kinh khủng. Hắn đứng dậy, đi một vòng trong căn lầu, rồi quay lại, dừng bước trước mặt Mercedes, mắt tối sầm và tay nắm chặt. Nhưng nếu hắn ta chết, hoặc hắn ta quên cô rồi thì sao? Mercedes, từ phía ngoài ngôi nhà vang lên tiếng gọi mừng rỡ. À, cô thiếu nữ reo lên, mặt đỏ bừng vì vui sướng và hồi hộp. Anh thấy rõ là anh ấy chẳng quên tôi vì anh ấy đây kia thôi. Và cô lao ra mở cửa và reo lên. Đến với em đi Edmund, em đây mà. Fernand tái mặt run rẩy, bước lùi lại như một người đi đường bắt gặp rắn, rồi chạm phải chiếc ghế, hắn reo mình ngồi phịch xuống. Edmund và Mercedes đã trong vòng tay nhau. Mặt trời rực rỡ vùng Marseille dọi qua cửa chùm lên họ một làn ánh sáng chói lòa. Hoạt đầu họ chẳng thấy gì hết xung quanh họ, một niềm hạnh phúc bao la cách ly họ với thế giới. Đột nhiên Edmund bắt gặp gương mặt u ám của Fernand hiện lên trong bóng râm. Hắn tỏ thái độ ham dọa bằng một động tác mà bản thân hắn không ý thức được rõ. Chàng trai Catalan nắm tay vào chuôi dao dắt ở thắt lưng. À, xin lỗi, Dantes nói và nhíu mày. Góc chuyện audio.com. Tôi không nhận ra rằng chúng ta những ba người. Ông này là ai vậy? Ông đây sẽ là người bạn tốt nhất của anh, Dantes ạ, vì đó là người bạn, người anh của em, đó chính là Fernand. Nghĩa là người mà sau anh Edmund ạ, em yêu quý nhất trên đời, anh không nhận ra anh ấy sao? À, có chứ, Edmund nói, và vẫn không rời Mercedes, tay anh nắm chặt bàn tay cô, anh chìa bàn tay kia cho chàng trai Catalan với một cử chỉ của tình thân hữu. Và qua những lời nói ấy, cô thiếu nữ hướng khuôn mặt lộ rõ vẻ đòi hỏi khẩn thiết về phía chàng trai Catalan. Dường như bị thôi miên bởi ánh mắt của cô, hắn từ từ lại gần Edmund và chìa tay cho anh. Lòng căm ghét của hắn cũng giống như một làn sóng bất lực, dù có cuồng nộ đến mấy cũng tan vỡ trước ảnh hưởng mà người đàn bà này tác động lên hắn. Nhưng vừa chạm phải bàn tay Edmund thì hắn sực tỉnh ra rằng hắn đã làm tất cả những gì mà hắn có thể làm được và hắn lao ra khỏi nhà. Ôi, hắn vừa chạy vừa kêu lên như một người mất trí với đôi bàn tay sụp vào mái tóc ải. Có ai giúp tôi thoát khỏi được thằng cha ấy không? Khổ thân tôi, này, chàng Catalan, này, Fernand, cậu chạy đi đâu thế? Một giọng nói vang lên, chàng trai trẻ lập tức dừng lại, ngó nhìn quanh mình và nhận ra Caderousse đang ngồi cùng bàn với Đăng La dưới một tán lá dày. Này, Caderousse nói, sao cậu không đến đây? Cậu vội vã đến nỗi chẳng còn thì giờ để chào hỏi bạn bè hay sao? Nhất là khi các bạn lại còn cả một chai gần đầy trên bàn trước mặt đây. Đăng La nói thêm vào, Fernand nhìn hai người với một vẻ mặt ngây dại và chẳng nói gì. À, cậu xem này, Caderousse vừa nói vừa nháy mắt với ông bạn của hắn, câu chuyện là thế này, Fernand mà anh đang thấy là một chàng trai Catalan tốt bụng và tử tế, một trong những dân trài giỏi nhất của Marseille, hắn phải lòng một thiếu nữ xinh đẹp tên là Mercedes. Nhưng thật không may hình như cô gái xinh đẹp ấy lại là người yêu của chàng thuyền phó tàu Pharaon. Và hôm nay khi tàu Pharaon đã vào cảng thì chàng Fernand khốn khổ sẽ bị ra ria. Cậu bé tội nghiệp, Đăng La nói tiếp giả đò như hết lòng thương xót chàng trai ấy. Nhưng làm thế nào được, anh ta chẳng ngờ lại gặp Dantes trở về bất thình lình như vậy. Anh ta đã tin rằng có thể Dantes chết, thế bao giờ họ làm đám cưới? Ồ, đám cưới chưa tiến hành đâu. Fernand cằn nhằn, không đâu, họ sẽ tổ chức đám cưới, đó cũng là sự thật y như Dantes sẽ làm thuyền trưởng tàu Pharaon, phải không Đăng La? Caderousse nói, Đăng La rùng mình vì cú đánh bất ngờ này. Hắn quay về phía Caderousse và nhận ra rằng bộ mặt của ông bạn gần như đã ngây độn ra vì say rượu. Nào, hắn nói trong khi rót đầy các ly, chúng ta hãy uống mừng thuyền trưởng Edmund Dantes, người chồng của cô gái Catalan xinh đẹp. Caderousse nặng nề nâng ly lên miệng và nốc cạn một hơi. Fernand cầm lấy ly của mình và đập vỡ tan tành. Chính lúc đó, Edmund và Mercedes hớn hở đi ngang qua quán rượu. Ồ, Dantes, ồ, người đẹp, ghé vào đây một lúc nào. Ôi chao, Edmund, cậu không trông thấy các bạn mình ư, như vậy thì đám cưới sẽ được tổ chức ngay chứ ông Dantes. Đăng La vừa chào đôi trẻ vừa nói. Đúng thế, càng sớm càng tốt, thưa ông Đăng La. Hôm nay chúng tôi sẽ bàn với cha tôi, và ngày mai hoặc ngày kia thì thiết tiệc đính hôn ở đây tại quán rượu này. Tôi mong các bạn sẽ tới dự, tức là nói rằng ông đã được mời, ông Đăng La, cả anh cũng thế, Caderousse ạ, còn Fernand. Caderousse vừa nói lè nhè vừa cười. Fernand cũng được mời chứ. gocchuyenaudio.com Anh của vợ tôi cũng là anh tôi, Edmund nói, và chúng tôi, Mercedes và tôi rất lấy làm tiếc nếu như anh lại xa rời chúng tôi trong một dịp như vậy. Fernand mở miệng định trả lời, nhưng tiếng nói tắt đi trong họng và hắn không thể thốt ra được một lời. Ngày hôm nay xin cha mẹ ưng thuận, ngày mai hay ngày kia là lễ đính hôn. Trời ơi, ông quá vội đấy thuyền trưởng ạ, bao giờ người ta cũng vội để trở nên sung sướng ông Đăng La ạ, nhưng không phải chỉ vì lòng vị kỷ mà tôi hành động như thế mà còn vì tôi phải đi Paris. À thật thế à, đi Paris, anh có công việc ở đó à, không phải là việc tôi mà là một ủy thác cuối cùng của người thuyền trưởng tội nghiệp của chúng tôi, ông Leclerc. Ông hiểu chứ Đăng La, việc đó là thiêng liêng, và chăng đừng ngại tôi chỉ dùng thời gian để đi và về thôi mà. Phải tôi hiểu. Đăng La nói rõ to, rồi hắn hạ thật thấp giọng xuống. Đến Paris rõ ràng là để chuyển bức thư mà đại thống chế đã giao cho nó. Chà chà, cái thư này làm cho ta nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Aha, Dantes, anh bạn của tôi, anh còn chưa là thuyền trưởng mà. Rồi quay lại phía Edmund đã đang bỏ đi, hắn nói. Lên đường may mắn nhé. Cảm ơn, Edmund ngoái đầu lại trả lời và kèm theo là một cử chỉ thân hữu. Thế rồi đôi người yêu bước tiếp trên đường, thanh thản và vui tươi như hai kẻ được ân sủng bay lên thiên đàng. Khách chương.